Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, chiến trường u ác tính. Rasaku tranh tài kết thúc, tiếp xuống chính là Saphir chiến đấu. Saphir đối thủ là Johto địa khu, một người nam tử gọi là A Cách, am hiểu cường lực công kích Pokemon đến nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Vì thế, Saphir còn cố ý xuất ra con kia thu phục Pokemon. Rasaku từ Ruby nơi đó biết Saphir định dùng con kia Pokemon, cũng không khỏi đến vì cái này gọi A Cách người mặc niệm. Bởi vì con kia Pokemon 10 phần khắc chế A Cách này chủng loại hình huấn luyện ra. Theo trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, Saphir của A Cách đồng thời phái ra chính mình Pokemon. Chờ hai cái Pokemon ở đây trong đất lộ diện về sau, Rasaku cái chán gân xanh hàn lên, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương nói ra, như thế nào là cái này hai cái Pokemon đối chiến, cái này muốn đánh tới lúc nào a? Ruby cùng Lily cũng là vẻ mặt đau khổ, Ash bọn hắn đã đi tiến hành chính mình so tài, ân, đoán chừng bọn hắn bên kia kết thúc, hẳn là có thể tới xem một chút Saphir chiến đấu đi. Vì sao lại nói như vậy đâu? Saphir sử dụng chính là Ferrothorn, A Cách sử dụng chính là Chansey. Cái này hai đại đối chiến u ác tính cùng một chỗ đối chiến, không đánh tới cái dài đằng đẵng là phân không ra thắng bại. Saphir cũng là bất đắc dĩ nhìn đối phương, A Cách cũng là bất đắc dĩ nhìn xem may. Hắn chỉ là muốn đổi bỉ ổi chiến phong cách, nào biết được có thể như vậy a. Bất quá như là đã phái ra, nói cái gì cũng muốn đánh rơi xuống. Mặc dù Ferrothorn có tiến công đấu pháp, nhưng đối thủ là Chansey, làm không tốt liền sẽ mã thất tiền đề thua tranh tài. Cho nên Saphir lý do an toàn cũng là quyết định khai thác phòng ngự tính đấu pháp, làm gì chắc đó ổn bên trong cầu thắng. Ferrothorn, Ingrain, cắm rễ, chấm ngoặc kép, Saphir nói. Ferrothorn lập tức rốt, sinh trưởng, ra sợi rễ, trực tiếp đâm vào chiến đấu sân bãi, hấp thu chất dinh dưỡng khôi phục tự thân. Chansey, nổ trứng. A Cách gặp Saphir không có tiến công ý tứ, dẫn đầu phát động công kích. Chansey móc ra một cái năng lượng trứng trực tiếp đập về phía Ferrothorn. Nhưng Ferrothorn không nhúc nhích tí nào. Phải biết, Ferrothorn chỉ có gấp 2 yếu hệ cách đấu cùng 4 lần nhược hỏa hệ. Nhưng kháng tính lời nói thế nhưng là có 11 loại. Hoàn toàn không uổng Chansey, mà lại A Cách trứng Pokemon rõ ràng không có khắc chế Ferrothorn kỹ năng, cho nên mới sẽ cầm bom đến công kích. Saphir thấy được hy vọng, trực tiếp nói ra, Ferrothorn, toxic, kịch độc, chấm ngoặc kép. Ferrothorn lập tức hướng phía Chansey phun ra một cỗ màu tím nọc độc, nhưng bị Chansey nhẹ nhõm tránh thoát. Saphir cũng không cần lo lắng cho mình Ferrothorn bị Chansey cho nhất kích tất sát, trực tiếp để Ferrothorn càng không ngừng phun ra toxic, kịch độc. A Cách chỉ có thể để Chansey không ngừng tránh né, đồng thời càng không ngừng hướng phía Ferrothorn ném lấy nổ trứng. Rasaku thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói ra, xong, hai người đều áp dụng bảo thủ đấu pháp, đoán chừng đánh mấy giờ cũng sẽ không xuất hiện kết quả. Ruby cùng Saphir cũng là vẻ mặt đau khổ. Saphir tranh tài kỳ thật đã nhanh tiếp cận giữa trưa. Chiếu đánh như vậy xuống dưới, đoán chừng liền cơm trưa cũng đừng nghĩ ăn. Nếu không, chúng ta đến lúc đó đi trước ăn cơm, ăn xong chúng ta trở lại nhìn, Rasaku đề nghị. Ruby có chút xoắn suýt, dạng này không tốt lắm đâu, nhưng cân nhắc đến trận đấu này bền bỉ tính, vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng không thể đem chính mình chết đói a. Ferrothorn càng không ngừng phun ra toxic, kịch độc, thẳng đến là tại không cách nào phun ra toxic, kịch độc, mới bất đắc dĩ đình chỉ. Chansey cũng là tránh né mệt muốn chết, thấy không có toxic, kịch độc, phun ra, quả quyết sử dụng soft boy, đẻ trứng, kỹ năng trợ giúp chính mình về một đợt huyết lại nói. A Cách vừa mới chuẩn bị thở phào, nhưng đột nhiên phát hiện toàn bộ chiến đấu sân bãi đều không khác mấy bị toxic. Kịch độc, nọc độc bao trùm, có thể cung cấp cho Chansey hoạt động không gian đã rất nhỏ. Hắc hắc, ngươi lại chạy a? Ferrothorn, Power Whip, cường lực quất, Sophia nói, Chansey, tránh đi tới, sử dụng xả thân công kích. A Cách do dự một chút, vẫn là nói ra, Chansey nhìn xem hướng phía nó đánh tới mập mạp vai whip. Dây mây, bất đắc dĩ hướng một bên tránh đi, sau đó một cước dẫm tại toxic, kịch độc, phía trên, thân thể trong nháy mắt phát ra màu tím đến. Sau đó Chansey không chút do dự mãnh liệt phóng tới Ferrothorn. Hung hăng đụng trên người Ferrothorn, hệ phổ thông công kích, Ferrothorn căn bản không để trong lòng, mà lại Sophia mục tiêu cũng đạt tới, làm cho đối phương trúng độc, chậm rãi hao tổn huyết. Nếu như đối phương không muốn bị hao tổn huyết, nhất định phải sử dụng một chiêu kia. Dạng này bốn chiêu đầy đủ, Sophia mặc kệ như thế nào đều ổn. A Cách cũng là nghĩ đến điểm này, nhưng cũng là không có cách nào, chỉ có thể nói ra, Chansey, refresh, rực rỡ hẳn lên, sau đó soft boy, đẻ trứng, chấm ngoặc kép, Chansey thuận sử dụng refresh, rực rỡ hẳn lên, đem chúng độc trạng thái giải trừ, đồng thời soft boy, đẻ trứng, khôi phục HP, bốn chiêu toàn bộ đi ra, Sophia đã ổn, Sophia kêu lên, Ferrothorn, Power Whip, cường lực quất, né tránh, Double X, xả thân va chạm, chấm ngoặc kép, A Cách kêu lên, Chansey đối mặt, Ferrothorn Power Whip, cường lực quất, quả quyết né tránh, trúng độc, sau đó lại là trực tiếp vọt tới Ferrothorn, tiếp lấy kéo dài khoảng cách, refresh, rực rỡ hẳn lên, soft boy, đẻ trứng, hồi máu. Rasaku bọn hắn rốt cục thấy được tranh tài nhanh chóng kết thúc hy vọng. Ferrothorn đặc tính là gai sắt, Chansey mỗi ta cố va chạm một chút Ferrothorn, không chỉ có phải thừa nhận double X, xả thân va chạm, phản tổn thương, còn muốn tiếp nhận Ferrothorn gai sắt tổn thương. Cũng may mà Chansey hồi máu lượng sung túc, có thể đối phó được đánh như vậy. Nếu là cái khác Pokemon, đã sớm chịu không được, nhưng cứ như vậy, cũng đầy đủ trì hoãn sắp đến một giờ. Chansey rốt cục duy trì không được, ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Chansey mất đi năng lực chiến đấu, Ferrothorn chiến thắng, cho nên người thắng trận là Little Root Town Sophia tuyển thủ. Trọng tài kêu lớn, sau đó ở đây người xem tranh thủ thời gian rời sân đi ăn cơm. Trận đấu này tiêu hao thời gian đã nhiều lắm, liền Rasaku bọn hắn đều lấy bị đói bụng đói kêu vang. Tranh thủ thời gian hội hợp Sophia, tiến về phòng ăn ăn cơm. Vừa ăn cơm, Sophia một bên phàn nàn nói, kém chút mỗi đói chết ta. Ai có thể nghĩ tới đi thẳng bạo lực công kích lộ tuyến A Cách lại đột nhiên chuyển đổi phong cách. Đánh phòng thủ chiến A, sớm biết. Ta liền phái ta trích, lừa thêm hệ cách đấu Blaziken rất nhẹ nhàng có thể đem Chansey đánh bại. Ruby xiên một cái bánh, thịt nhét vào bên trong miệng, mơ hồ không rõ nói ra. Vậy nhưng nói không chừng, dù sao Chansey chiến trường u ác tính xưng hào cũng không phải đến không. Rasaku một bàn tay đập vào Ruby trên đầu nói ra, lúc ăn cơm đừng nói là bảo. Đấu loại chúng ta đã qua, tiếp xuống chính là đấu loại thi đấu tranh giải. Đấu loại thi đấu tranh giải mới dùng chính là đánh kép tranh tài. Vẫn như cũ là muốn đánh 3 trận, vẫn là khai thác đào thải chế. Đến lúc đó muốn cân nhắc đồ vật liền muốn nhiều. Sophia nuốt xuống đồ ăn, vỗ ngực một cái nói ra. Không có vấn đề, ta đối với mình Pokemon có lòng tin. Rasaku thì là cũng không quá xem trọng Sophia, dù sao có thể xông đến hiện tại huấn luyện ra, trên cơ bản đều là tinh anh. Chiến đấu phía sau sẽ càng thêm gian nan. Mới ra ngoài lữ hành Saphir cùng những thứ này lão điểu tầm đó. Từng cái phương diện đều là có khiếm khuyết. Cũng không biết nàng có thể đi tới một bước nào. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện. Huy chết chú ý. Hoặc là cùng càng nhiều thư hữu cùng một chỗ trò chuyện sách thích bạn đang nghe. Radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.